Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, U Minh Giới. Thông Thiên Hải sở dĩ có Trung Hải cùng Ngoại Hải phân chia. Nguyên do không khác, chính là bởi vì U Minh Giới tồn tại, U Minh Giới danh xưng hóa linh cảnh cường giả phần mộ. Từ xưa đến nay, chính là có vô số thần bí khó lường truyền thuyết. Nó rộng 99,999 trường, dài lại là không người biết được, bởi vì nó cũng không phải là một tầng không đổi, mà là ở vào thiên biến vạn hóa trong quá trình. Cũng có người nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là quay chung quanh U Minh Giới phi hành một vòng. Nhưng là, những người này lại là không một an toàn trở về. Dần dà, U Minh Giới chiều dài triệt để trở thành một cái bí ẩn, mà U Minh Giới cũng có một cái không đổi địa phương. Nơi đây chính là thông hướng Trung Hải duy nhất hải đảo. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, mặt biển mặc dù không gió dậy sóng, lại là vô cùng thoải mái, mà thông hướng nội hải hải đảo, tự nhiên là não người phi phàm. Cùng lúc đó, có một đạo thanh niên mặc áo lam, không nhanh không chậm hướng về nơi đây đi tới. Thanh niên này tay cầm dù gãy, hai đầu lông mày mười phần thanh tú, như là thư sinh đồng dạng. Hắn chính là Dương Trần. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía trong truyền thuyết U Minh Giới, không khỏi kinh dị một chút. Cái này U Minh Giới hiện ra là trắng màu xám, không cách nào thấy rõ nội bộ tình huống. Nó từ đáy biển chỗ sâu mà lên, bay thẳng thiên khung, vắt ngang Trung Hải cùng Ngoại Hải, giống như một đạo bình chướng đồng dạng. Kỳ dị nhất chính là Dương Trần từ trong đó vậy mà cảm nhận được một cỗ cực kỳ thoải mái dễ chịu ba động. Cỗ khí tức này, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn chỗ cảm thụ đến ba động lại là vô tận sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, hắn còn bỗng nhiên phát hiện, ngực cửu lê khô, tại cảm nhận được cỗ khí tức kia ba động thời điểm, vậy mà run nhẹ nhẹ một chút, bất thình lình biến hóa, thế nhưng là để Dương Trần nao nao, theo sau chính là hai mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ chẳng lẽ lại nơi đây có thể áp chế cửu lê khô. Chỉ là, lập tức hắn chính là âm thầm nhíu mày, bởi vì hắn biết, dựa theo thường ngày nghe đồn, cái này U Minh Giới tại ngoại giới nhìn thấy cùng sau khi tiến vào, thế nhưng là hoàn toàn tương phản. Huy, tiểu tử, ngươi đến cùng nhìn đủ chưa? Nhưng vào lúc này, một cái không nhịn được thanh âm, đột nhiên từ Dương Trần phía trước vang lên. Dương Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, mở miệng người, chính là quản lý thông hướng Trung Hải vực các quản sự. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, cười nói, tại hạ đối với Trung Hải hết sức tò mò, muốn đi tăng một chút kiến thức. Nói giỡn ở giữa, liền đem nhẫn không gian đưa cho quản sự kia sau khi nhận lấy, thần thức quét qua, chính là trong lòng hơi động, sau đó lật tay một cái cho Dương Trần một cái bằng đồng lệnh bài. Nói ra, vị kế tiếp, bình thường muốn tiến về Trung Hải, chẳng những muốn lên giao đồng hành tư cách phí tổn, còn muốn kỹ càng ghi chép thân phận cùng lai lịch, nhưng nơi này cũng có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là nhiều bỏ ra hai thành linh thạch, quản sự người liền sẽ cái gì cũng không hỏi, trực tiếp cho đi. Dương Trần cầm viên này bằng đồng lệnh bài, đơn giản nhìn thoáng qua. Phát hiện chính diện chỉ có hai chữ vực các, mặt phía bắc lại là viết tế sinh hào 86. Hắn biết, đây là chiến thuyền danh xưng cùng mình số phòng thuyền. Rất nhanh, Dương Trần chính là tìm được chiếc chiến thuyền này. Chiến thuyền này chợt nhìn cùng phổ thông chiến thuyền không có gì sai biệt. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện khác biệt. Nó chiều dài là 999 trượng. Rộng 99 trường, toàn thân màu xám trắng, lại cùng U Minh giới nhan sắc giống nhau. Mà lại, kỳ dị nhất chính là, chiến thuyền này khí tức, lại là cùng U Minh giới hoàn toàn khác biệt, tràn đầy vô tận tử khí. Dương Trần đi vào trên chiến thuyền, cũng không lâu lắm, chiến thuyền đi đến, hướng về Trung Hải vô thanh vô tức bước đi, nhưng tốc độ lại là không gì sánh được chậm chạp. Phảng phất sợ hãi đánh thức tồn tại gì đồng dạng. Khi tiến vào hải đảo sát na, chiến thuyền nhẹ nhàng chấn động, một cỗ kỳ dị hào quang màu xám trắng bỗng nhiên từ thân tàu phun trào mà ra, đem trọn chiếc chiến thuyền đều là bao phủ ở bên trong. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn trong nháy mắt này vậy mà đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Nói cách khác, cái này hào quang màu xám trắng ngăn cách ngoại giới hết thảy dò xét. Cổ quái, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lập tức ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phía trên bong thuyền cũng không ít người ngay tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Đang muốn học những người này bộ dáng, quang minh chính đại dò xét một phen, lại là đột nhiên nghe được một cái thanh âm trầm thấp. Các ngươi tại chiến thuyền này bên trong, làm cái gì đều được, nhưng tuyệt đối không thể bước ra chiến thuyền một bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái kia trầm thấp âm thanh, quanh quẩn tại trong chiến thuyền, thật lâu không đi, tất cả mọi người là từ nó lời nói bên trong, cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy hiếp hương vị. Dương Trần thuận thanh âm nhìn lại, lại là chỉ là phát hiện đóng chặt khoang thuyền, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, mà những người còn lại, tại cái này uy hiếp lời nói tác dụng dưới, đều riêng phần mình thu liễm không ít, nhưng Dương Trần lại là lơ đễnh, bắt đầu quan sát tỉ mỉ ngoại giới, theo không ngừng xâm nhập, mới đầu cái kia không có chút gợn sóng nào u minh giới bên trong, lại là thỉnh thoảng có từng đầu gợn sóng chớp động mà lên. Những gợn sóng này hình như sóng biển, ngắn thì mấy chục trượng, lâu là mấy ngàn trượng, cũng không có cái gì quy luật, nhưng một khi có gợn sóng chớp động mà lên, toàn bộ u minh giới lại là có khác biệt biên độ biến động, hết sức kỳ lạ. Dương Trần quan sát hai ngày, gặp không còn bất luận thu hoạch gì, chính là dự định tiến vào khoang thuyền, an tĩnh đợi, dù sao lấy chiếc chiến thuyền này tốc độ tiến lên, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, không cách nào thông qua cái này duy nhất hải đảo. Nhưng ngay lúc hắn dự định tiến vào khoang thuyền của chính mình lúc, đột nhiên có một vị thướt tha thân ảnh, lặng yên không tiếng động đưa cho chính mình một viên ngọc giản, sau đó liền rời đi. Dương Trần thấy thế, nhìn thoáng qua nơi nào đây thân ảnh, người này hắn nhận ra, lại là vực các cho mình dẫn đường Diệu Tâm. Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, thầm nghĩ chẳng lẽ lại mình bị người khám phá thân phận. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng mặt ngoài hắn lại là bất động thanh sắc thu hồi ngọc giản, sau đó nghênh ngang tiến vào khoang thuyền của chính mình. Dương Trần đầu tiên là khoát tay, vận chuyển tu vi của mình, ngăn cách ngoại bộ dò xét, lại dụng thần biết, tỉ mỉ tìm tòi toàn bộ khoang thuyền, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, mới xuất ra Diệu Tâm ngọc giản, xem xét đứng lên. Vừa xem xét này không sao, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Trung Hải lối ra có 30 vị hóa linh cảnh cường giả, cẩn thận viết ngoáy mấy chữ rơi vào Dương Trần trong mắt, lại là để hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Như việc này là thật, như vậy một khi đạt tới lối ra, chờ đợi Dương Trần chỉ sợ chỉ có một kết quả, đó chính là chết. 30 vị hóa linh cảnh cường giả, dù là Dương Trần có bản lĩnh thông thiên, cộng thêm thích tác bọn người toàn lực chém giết, cũng là không làm nên chuyện gì. Chấn kinh một lát, Dương Trần chính là khôi phục bình tĩnh, sau đó liền dự định đi đầu chiếu cố cái này Diệu Tâm. Rất nhanh, nửa đêm đến, tại tất cả mọi người tiến vào ngồi xuống trạng thái thời điểm, Dương Trần lặng yên không tiếng động dọc theo Diệu Tâm rời đi phương hướng tìm kiếm mà đi. Để hắn giật mình là, cùng nhau đi tới, vậy mà đạt đến chiến thuyền chỗ sâu nhất, nơi đây rõ ràng đã thật lâu không người đến thăm, ngay cả bốn phía đều là một mảnh cổ xưa. Quỷ dị nhất chính là, ở chỗ này trung tâm bộ vị, lại có một tòa hơn một trượng màu đỏ mộc quan. Dương Trần khẽ chau mày, cái này màu đỏ mộc quan, dài ước chừng 10 trượng, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, đồng thời, có cực mạnh tử khí, từ trong đó phát ra, truyền khắp toàn bộ chiến thuyền. Nguyên lai trên chiến thuyền tử khí, đều là bởi vậy mà tới. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, chính là khẽ quát một tiếng, nói, chớ núp ở phía sau. Vừa dứt lời, cái này 10 trượng mộc quan phía sau, chính là có một bóng người, chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, uyển chuyển thanh âm, cũng là truyền vang ra. Ta liền biết, người biết tìm tới. Dương Trần nghe nói thanh âm này, khẽ chau mày, lập tức ánh mắt nhìn lại. Thấy được thế thì thân ảnh quen thuộc, Diệu Tâm. Dương Trần cũng không có lại nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Diệu Tâm, lập tức liền có một cỗ khí tức băng lãnh, lặng lẽ vận chuyển lên đến, khóa chặt người sau. Diệu Tâm thấy thế, cũng không tức giận, ngược lại là cười một tiếng, nói, ngươi giết ta, cũng không làm nên chuyện gì, hay là không cải biến được trước mắt hiện trạng. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại đứng lên. Thời khắc này Diệu Tâm, cùng lúc trước Xu Nịnh giống nhau, mà là lòng dạ rất sâu. Nói đi, Dương Trần thu hồi sát ý lạnh như băng. Thản nhiên nói, hắn hiện tại còn không xác định. Diệu Tâm trong ngọc giản lời nói, đến tột cùng là thật là giả. Có lẽ hết thảy trước mắt, đều là cái bẫy, cho nên hắn cần thông qua Diệu Tâm lời nói, đến phán định nó trình độ có thể tin. Diệu Tâm mặt không đổi sắc, nói ra, đối với ngươi, Vực Các đã điều tra rõ rõ ràng ràng. Quỷ Vương đằng sự tình, tự nhiên cũng có nhằm vào. Cho nên, tại ngươi bước vào chiếc chiến thuyền này thời điểm, phương hướng lối ra, đã phát ra mệnh lệnh, triệu tập 30 vị hóa linh cảnh cường giả. Chờ đợi ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những này? Dương Trần mặc dù không có từ những lời này bên trong tìm tới sơ hở, nhưng cũng không tin tưởng Diệu Tâm. Đáp án ngay tại cái này mộc quan ở trong. Diệu Tâm lời nói xoay chuyển, trực tiếp chỉ hướng trung tâm màu đỏ mộc quan. Nói ra, mở ra nó, ngươi liền sẽ biết hết thảy. Dương Trần nhìn thoáng qua Diệu Tâm, lại liếc mắt nhìn mộc quan, lại là cười lạnh một tiếng, nói, tha một vòng lớn, chính là muốn cho ta mở ra cái miệng này mộc quan. Ngươi cũng quá tự cho là thông minh, có tin hay không là tùy ngươi. Diệu Tâm thản nhiên nói, lập tức hai mắt của nàng, đột nhiên hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, đi theo không chút do dự. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia máu tươi vừa mới xuất hiện, cũng không có rơi vào trên bong thuyền, mà là phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích, mười phần quỷ dị. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh như chết, không khí cũng giống như đọng lại đồng dạng. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại. Mặc dù không biết Diệu Tâm vì sao như vậy, nhưng là người sau trên khuôn mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái này khiến Dương Trần cảm nhận được một cỗ dự cảm bất tường. Lập tức không chút do dự, thân hình đột nhiên lui lại. Cũng chính là tại lúc này, cái kia dừng lại giữa không trung huyết dịch, hưu một tiếng, rơi vào màu đỏ mộc quan bên trên. Ken két, hấp thu huyết dịch sau mộc quan, trên đó huyết sắc đường vân bỗng nhiên trở nên yêu diễm không gì sánh được. Sau đó liền có một cỗ chói tai ken két thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Đi theo, cái kia đóng chặt mộc quan đột nhiên mở ra, một cái trắng bệch bàn tay. Cũng là tại lúc này hiển lộ ra, Diệu Tâm thấy vậy tình huống, nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, lộ ra một vòng nghi hoặc vẻ không hiểu. Đi theo không chờ nàng kịp phản ứng, chính là bị cái kia trắng bệch bàn tay bắt lấy, đưa vào mộc quan bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.